Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1819, chương 1820, Nguyên Linh Huyết Nhãn. Ở Kê Diên không bị thương trước, tối cường trắng cái điều dài đến hơn 3.000 mét kim bối ngạc long. Một mực gắt gao vòng tại ngũ miêu lưu quả chung quanh. Không có tham chiến, cho nên, chiến đấu ngay từ đầu. Kê Diên cùng Kê Công Càng chính là 2-4. Như vậy Kê Công Càng mới có thể thành thạo cho Kê Diên sáng tạo ra chiến đấu cơ. Đem một cái kim bối ngạc long tại chỗ chém chết. Nhưng không nghĩ tới, Kê Diên lại bị cái điều kim bối ngạc long ở trước khi chết làm trọng thương rồi. Chiến lực giảm phân nửa. Giờ phút nguy hiểm đó, theo một cái kim bối ngạc long bị chém chết, kia đồng tộc máu tươi máu tanh tràn ngập ra thời điểm. Còn lại 3 cái kim bối ngạc long từng cái nổi điên lên không nói. Ngay cả trước một mực không tham chiến trông coi ngũ miêu lưu quả cái điều kim bối ngạc long. Cũng ngang nhiên đánh ra. Cứ như vậy, Kê Diên cùng Kê Công Càng vẫn là 2-4. Kim bối ngạc long bên kia, gia nhập một cái thực lực cường hãn hơn đại gia hỏa. Kê Công vượt bọn họ bên này, Kê Diên chiến lực nhưng là giảm nhanh một nửa. Ở cận chiến dưới tình huống, mất đi hai chân cùng còn có kinh khủng thương thế Kê Diên. Thực lực phát huy rất có hạn, có thể khống chế ở một cái kim bối ngạc long cũng là không tệ rồi. Mà thực lực cường hãn Kê Công Càng biến thành một chọi ba, lập tức sẽ để cho tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Càng áp lực đại tăng. Kê Công Càng lúc trước còn muốn để cho Kê Diên sáng tạo cơ hội lại chém giết một cái kim bối ngạc long, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bị thương nặng Kê Diên, có thể cho hắn dính dấp ở một cái kim bối ngạc long cũng là không tệ rồi. Lúc này, Kê Công Càng muốn đến ở dung nham địa ngục hải ngoại bên coi chừng một vị khác đạo cảnh tôn giả Kê Thông Đoạn, nếu là đem Kê có thể đoạn gọi đến tham chiến, chỉ cần lại kềm chế một cái kim bối ngạc long, áp lực của hắn là có thể giảm nhiều rồi. Nhưng suy nghĩ một chút, Kê Thông Đoạn kia so với Kê Diên càng thương tổn nghiêm trọng. Hay lại là thôi, Kê Thông Đoạn bản thân tu vi liền thấp. Ở Diệp Chân kia tam tuyệt độc long diễm tổn thương bên dưới, bị thương nặng hơn, có thể hay không an toàn thông qua kia nham tương vòng xoáy đều có vấn đề. Nhưng là, 3 cái kim bối ngạc long vây công, để cho Kê Công càng có chút ứng tiếp không nổi. Chớ nói chi là đả thương địch thủ rồi, nhất là cái điều 3.000 mét dáng dấp cường đại nhất kim bối ngạc long. Mỗi một chu cũng kẹp tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, quân lực, sấm gió cuồn cuộn, nếu là đến thượng một đòn, hắn chính là đạo cảnh cường giả, cũng phải bị thương, hắn thần thông dốc hết, cho dù là mắt vàng của hắn huyết nhãn kim quang, cũng vô pháp trực tiếp bị thương nặng kia tối cường tráng kim bối ngạc long. Từng cảnh tượng ấy, Kê Diên nhìn ở trong mắt, gấp ở tâm lý, hắn là thật cuống cuồng a. Tiếp tục như vậy nữa, hôm nay chuyện này, sợ là liền muốn hoàng. Hắn hôm nay đã bỏ ra vô cùng giá cả to lớn. Vô luận là giá trị liên thành thiên tuyệt đan, hay là hắn bị thương nghiêm trọng nhục thân, nếu không phải có thể bắt được này ngũ miêu lưu quả, từ lão tổ tông nơi đó đạt được gấp 10 gấp trăm lần ban thưởng. Vậy lần này, coi như thua thiệt thảm, quyết tâm, cắn răng một cái, Kê Diên một đao đánh bay công kích hắn cái điều kim bối ngạc long sau khi. Thân hình trong lúc bất chợt hơi chậm lại, một cái nho nhỏ với Kê kéo dài dáng dấp giống nhau như đúc ba tấc trên dưới bóng người. Xoay mình từ Kê Diên đỉnh đầu trốn ra, nguyên linh xuất khiếu, Kê Diên nguyên linh xuất khiếu chớp mắt. Kê Diên nguyên linh cái chán con mắt dọc thứ ba, chợt mở ra, một chút huyết quang từ huyết nhãn bên trong tuôn ra chớp mắt. Huyết sắc quang ba giống như sóng trùng kích một loại tản ra bốn phương tám hướng. Nguyên linh huyết nhãn, đây là tu luyện thành công tam nhãn ma tộc đạo cảnh cường giả một loại khác thiên phú thần thông. Loại thiên phú này thần thông là thuần túy thần hồn công kích. Làm lộ vẻ hóa nguyên linh thi triển sau khi, uy năng ngang sẽ trở thành lần gia tăng. Có thể nói, khi này thiên phú thần thông thi triển ra thời điểm, dù là nguyên linh tu vi giống như hắn cường đại đạo cảnh cường giả, nguyên linh cũng sẽ bị thương nặng, nhưng thi triển thời điểm, nhưng là có giá cao, yêu cầu một tí tẹo như thế thời gian. Hơn nữa thi triển thời điểm, nhục thân là không có bất kỳ phòng ngự năng lực. Ở kề diên nguyên linh huyết nhãn nổ lên chớp mắt, ngoài ra một cái kim bối ngạc long đuôi roi, liền hung hãn đánh vào kề diên ngực. Phải biết, lúc này bốn cái kim bối ngạc long cùng kề diên, kề công càng chiến đấu giữa bọn họ, cũng không phải là cố định vòng chiến đấu, mà là một trận hỗn chiến. Kề diên cùng kề công càng còn có thể tận lực phong tỏa mình mục tiêu. Hung tính đại phát kim bối ngạc long là thuần túy là giết đỏ cả mắt rồi. Chỉ cần vừa có cơ hội sẽ hạ tử thủ. Kim bối ngạc long đuôi roi lực lượng vô cùng kinh khủng. Nhất là ở kề diên nguyên linh xuất khiếu vô pháp chủ động phòng ngự thời điểm, kề diên nhục thân lập tức liền bị đánh cho tan tành. Ngay cả tim cũng trần lộ ra rồi, nhục thân bị tổn thương, kề diên xuất khiếu nguyên linh cũng chấn động một chút, nhưng lúc này kề diên nguyên linh huyết nhãn kia một chút huyết quang cũng hoàn toàn bộc phát ra, toàn bộ vũng bùn chu vi hồ bên cạnh xuống, giống như là nổi lên do thần hồn lực đo hình thành long quyển phong bạo một dạng. Bốn cái kim bối ngạc long đó cũng không cường đại thần hồn, lập tức liền bị thương nặng. Dù là những thứ này nắm giữ thái cổ huyết mạch, có thái cổ huyết mạch truyền thừa yêu thú, bọn họ huyết mạch trong truyền thừa đối thần hồn của bọn nó có nặng nề bảo vệ. Thần hồn của bọn nó bổn nguyên cư ngụ ở bọn họ ngưng đúc vô số năm to đại yêu đan nặng nề dưới sự bảo vệ, nhưng ở này nguyên linh huyết nhãn thần thông trùng kích vào hay lại là bị thương tổn. Này bốn cái kim bối ngạc long, từng cái giống như là uống rượu say một dạng thân hình lảo đảo lắc lư, ngã trái ngã phải đứng lên. Kê công càng vẻ mặt một nghiêm ngặt, biết đây là hắn cơ hội ngàn năm một thuở, quyền trưởng xuất liên tục, đem một cái lại một cái kim bối ngạc long oanh lật trên đất. Sau đó dùng mắt vàng của hắn huyết nhãn kim quang thần thông, ở nơi này nhiều chút kim bối ngạc long mềm mại nhất bụng mở ngực bể bụng, đưa chúng nó toàn bộ nội tạng toàn bộ khuấy nát bấy không nói. Cái này còn không nói, một thanh đen như mực thiết bài trong lúc bất chợt hiện lên, lấy lôi đình chi thế ngay cả oanh mấy trăm cái sẽ bị chém giết kim bối ngạc long đầu trực tiếp đánh thành phấn vụn. Kê công càng lúc này mới yên tâm. Kê công càng cũng không muốn bước lên kê diên đường lui. Bị không chết hẳn kim bối ngạc long cho biến thành trọng thương, ẩn độn trong lòng đất Diệp Chân cũng là vô cùng khiếp sợ. Diệp Chân không nghĩ tới, kê diên kia nguyên linh huyết nhãn dẫn động thần hồn gió bão, lại có thể công kích ẩn độn trong lòng đất sâu mấy trăm thước chỗ hắn. Bất quá, đi sâu vào đến địa điểm sâu mấy trăm thước, kia nguyên linh huyết nhãn nổ lên huyết quang uy lực đã rất yếu không nói. Ở Diệp Chân tứ sắc nguyên linh trước mặt, kia huyết quang giống như là hơi nước đụng phải liệt diễm một dạng ngay lập tức tiêu tan. Nhưng để cho Diệp Chân khiếp sợ, nhưng là kề diên liều mình chế tạo ra chiến đấu cơ, trong thời gian ngắn liền tình thế đại biến, liền ngắn ngủi này một cái hô hấp công phu, kê công càng đã chém liên tục ba cái kim bối ngạc long. Ở cường đại nhất cái điều kim bối ngạc long ánh mắt của khó khăn lắm khôi phục thanh minh trước, kê diên mắt vàng huyết nhãn kim quang đã phá vỡ kim bối ngạc long cái bụng. Mặc dù đang cuối cùng, kia cường đại nhất kim bối ngạc long tránh ra chỗ yếu, nhưng theo biến thành một chọi một thế cục, như vậy cách đây cái cường đại nhất kim bối ngạc long bị chém chết, chẳng qua là vấn đề thời gian rồi. Diệp Chân tâm niệm vừa động, hắn thời cơ xuất thủ. Đến, xúc sinh của ngươi tử kỳ đến rồi. Cùng một giây, kê công càng lần nữa bạo nổ hống, bạo nổ giống lên bên trong, lại mang theo một tia vui sướng. Chả ra da lớn như vậy, rốt cuộc có thể chém chết những thứ này kim bối ngạc long. Thu hồi ngũ miêu lưu quả rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.